Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 32, Phương Trượng cùng giám viện. Cảnh Chí Ma mỉm cười đem Phương Trượng đưa ra Thôi Quan thự sảnh. Hai người lại cười nói đừng, uốn éo mặt, Phương Trượng sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, cắn răng hàm quay người rời đi, mà Cảnh Chí Ma cũng thần sắc khó chịu. Phất tay áo trở về phòng, vừa rồi một phen nói chuyện cũng không vui sướng. Phương Trượng hy vọng Cảnh Chí Ma tại ngày mai nghị sự bên trong ủng hộ hắn. Đang thương thảo Vô Cực Viện giám viện chức vụ lúc, lấy số phòng chấp sự đồng gây nên Khôn tiếp nhận Vô Cực Viện giám viện. Lại bị Cảnh Chí Ma từ ngữ mập mờ ở giữa xảo diệu né tránh lái đi. Từ đầu đến cuối không có đạt được minh xác hứa hẹn. Tại Đại Minh Đạo Môn bên trong, Phương Trượng mặc dù là cao quý đạo viện chi chủ, trên danh nghĩa người nói chuyện, nhưng có thể hay không chân chính làm được chủ, lại không phải đơn giản như vậy. Đạo môn văn bản rõ ràng quy định, trưởng quản thập phương tùng lâm các cấp đạo quán, đạo cung, đạo viện tất cả sự vụ, là giám viện trước, Phương Trượng thì tại đại sự không quyết lúc mới phát huy tác dụng. Dùng hậu thế tới nói, phát ra mang tính then chốt một phiếu. Nói cách khác, Phương Trượng tại thường ngày bên trong là bất kể cụ thể sự vụ. Chỉ có tại toàn bộ đạo quán cao tầng đối với cái nào đó đại sự xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Thời điểm mới có cơ hội xuất thủ, làm ra quyết định sau cùng, gặp được cường thế một chút giám viện, hoặc là nói đúng, tam đô cùng tám đại chấp sự. Lực độ trưởng khống rất mạnh giám viện, Phương Trượng liền sẽ biến thành thuần túy bài trí. Trong mỗi ngày chỉ cần hưởng thụ thanh quý, du dương lâm tuyền là đủ. Muốn không làm bài trí, muốn đầy đủ hưởng thụ quyền lực tư vị, vậy thì nhất định phải nhìn cá nhân bản sự, hoặc là địa vị lớn, chỗ dựa cứng rắn, hoặc là tư lịch sâu, năng lực mạnh. Tóm lại nhất định phải có thể phục chúng, hơi kém một chút, đều chỉ tốt ngoan ngoãn tại Phương Trượng trong phòng miêu, đừng đi quá nhiều cân nhắc quyền thế, đối người khoa tay múa chân, nếu không rất dễ dàng đụng đến đầu rơi máu chảy. Cái trước như Vô Cực Viện vị kia lão Phương Trượng, cái sau cùng loại vị này Tây Chân Vũ Cung Đỗ Phương Trượng. Đỗ Phương Trượng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng nhập đạo viện thời điểm vừa vặn gặp phải đạo môn đằng chữ lót cùng gây nên chữ lót thay đổi thời cơ, là lấy so Cảnh Chí Ma không lớn hơn mấy tuổi, bối phận trên lại tôn làm sư thúc. Tuyệt đại đa số thân là Phương Trượng đạo nhân đều không hy vọng mình trở thành bài trí. Đỗ Đằng Hội cũng giống như thế, hắn có thể điều đến Tây Chân Vũ Cung khi Phương Trượng địa vị đương nhiên rất lớn, chỗ dựa cũng tất nhiên quá cứng, nhưng cũng quý tài nhập Tây Chân Vũ Cung hơn nửa tháng. Năng lực trên nhìn không ra mạnh bao nhiêu, chí ít lịch trên lại cạn cực kỳ, ngoại trừ bởi vì tư lịch trên vấn đề không thể phục chúng bên ngoài. Cảnh Chí Ma đối Đỗ Phương Trượng không hiểu quy củ cũng tương đương nổi nóng. Ngoài ra còn có mấy phần khinh thường. Tây Chân Vũ Cung Phương Trượng từ trước cũng không phải là dễ làm. Cảnh Chí Ma tiến vào Tây Chân Vũ Cung 9 năm bên trong, Tây Chân Vũ Cung đã thay đổi 7 vị Phương Trượng, Đỗ Đằng Hội là cái thứ 8. Nếu như vị này Phương Trượng lo liệu dạng này phong cách hành sự, Cảnh Chí Ma tin tưởng thứ 9 mặc cho Phương Trượng chẳng mấy chốc sẽ đến. Hết thảy chỉ vì Tây Chân Vũ Cung có một vị cực kỳ cường thế giám viện. Tây Chân Vũ Cung giám viện Trương Vân Triều, tuổi mụ 58, là Tây Chân Vũ Cung duy nhất vân chữ lót đạo nhân, là nắm giữ cung bên trong thực quyền đằng chữ lót đạo nhân nhóm sư thúc, là Cảnh Chí Ma những này gây nên chữ lót đạo nhân sư thúc tổ. 30 năm trước, đạo môn tại Quỳ Châu Nhã Sơn Quan cùng Phật môn Yêu Tăng đại chiến một trận. Trận chiến kia có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đạo môn chính nhất giáo liên thủ với toàn chân giáo, xuất động một vị đại thiên sư, một vị đại chân nhân, ba vị chân nhân cùng hơn 10 vị đại luyện sư bố trí mai phục. Đem thổ phiên quốc sư Lộc Hỷ tăng một vị mở 6 ý thức cảnh Phật sống đánh rớt bụi bặm. Thành tựu đạo môn trăm năm qua chưa bao giờ có một lần kỳ công sự nghiệp to lớn. Lúc ấy Quỳ Châu Tân Ninh huyện Tử Dương viện các đạo sĩ bỏ bao nhiêu công sức. Đến đạo môn Lư Sơn tổng quan siêu việt khen thưởng. Trương Vân Triệu chính là một cái trong số đó. Sư huynh của hắn đệ nhóm bây giờ cũng nhao nhao ở cao vị. Cơ hồ nắm trong tay toàn bộ xuyên tỉnh thập phương Tùng Lâm tứ xuyên tỉnh huyền nguyên quan giám. Viện Lý Vân Hà liền là Trương Vân Triệu sư huynh. Có dạng này một vị cường thế giám viện tồn tại, cảnh trí ma đồi mời đến mặc cho Đỗ Phương Trượng sắc mặt không chút thay đổi. Cũng liền không phải cái gì hiếm lạ chuyện, nhưng Phương Trượng dù sao cũng là Phương Trượng, cảnh trí ma đem Đỗ Phương Trượng nhõng nhẽo đối cứng cho đưa ra ngoài. Cảm thấy vẫn còn có chút thấp thỏm, vì cầu ổn thỏa, hắn vẫn là quyết định cầu kiến Trương Vân Triệu. Trương Vân Triệu nghe cảnh trí ma bẩm báo, cảm thấy cười lạnh, miệng nói, Đỗ Sư Điệt là Hồ Bắc tới, từ Lư Sơn tổng quan bổ nhiệm, tuy nói tư lịch cạn một ít, nhưng nghe nói vẫn có năng lực nhưng mặc cho sự tình. Tiền đồ bất khả hạn lượng, thân là cung trung phương trưởng, quan tâm một chút các huyện đạo viện chức vụ nhận đuổi. Cái này cũng thuộc bình thường, mấy người các ngươi cũng muốn nhiều giúp đỡ mới là ta đạo môn bồi dưỡng càng nhiều anh tài, không để không người kế tục. Cảnh trí ma gật đầu nói, giám viện nói đúng. Trương Vân Triệu lại nói, đạo môn trọng đại sự vụ, khái từ, tam đô nghị sự, mà quyết, đầu quy củ này không thể phế đi, Đỗ Sư Điệt tuổi trẻ. Có lẽ làm việc không quá chú ý. Ngươi cùng Bạch Đằng Minh, Liêu Đằng Kiều nhiều hơn khoan thứ một ít, đảm đương một ít, không muốn chấp nhặt với hắn. Vâng, dừng một chút, Trương Vân Triệu rồi nói tiếp. Bất quá, người trẻ tuổi nha, không chịu ngồi yên, đây cũng là chuyện tốt. Quay đầu ta cùng 8 vị chấp sự nói một tiếng, nhiều để Đỗ Sư Điệt đi ra bên ngoài đi vòng một chút. Hiểu rõ một chút dân tình dân ý, biết được một chút đạo cung, đạo viện tục vụ, vẫn là phải cho người trẻ tuổi thêm một ít gánh mới tốt. Không thể tại phương trượng mặc cho trên hoang phế. Ta nghĩ, đây cũng là Lư Sơn tổng quan lịch luyện người tuổi trẻ bản ý, Đỗ Phương Trượng tuổi gần 40. Nhưng vẫn bị Trương Vân Triệu xưng là người trẻ tuổi. Để cảnh trí ma không khỏi cười thầm. Thầm nghĩ vị này Đỗ Phương Trượng này bị nhưng có khó khăn. Miệng nói, giám viện yên tâm, chúng ta chắc chắn hết sức giúp đỡ. Phút cuối cùng, Trương Vân Triệu đột nhiên nói, vô cực viện sự tình, cũng không tốt lại kéo. Ngày mai liền triệu tập, tam đô nghị sự, đem sự tình định ra tới. Ngô, thông báo Phương Trượng, để hắn cũng tham dự. Cảnh trí ma sững sờ. Giám viện, Trương Vân Triệu mỉm cười nói, đi thôi, liền chiếu ta nói xử lý. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Đằng Hội còn đang trong giấc mộng, liền bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Hắn có một tia tức giận, nằm ở trên giường không có đứng dậy. Quát hỏi, người nào gõ cửa? Ngoài cửa đáp, Phương Trượng đã dậy chưa? Giám viện kém sư Điệt đến đây thông bẩm. Hôm nay, tam đô nghị sự, thương quyết vô cực viện chức vụ nhận đuổi, mời Phương Trượng cộng đồng tham tường. Đỗ Đằng Hội trong lòng buồn bực, kinh ngạc nói, tam đô nghị sự, mời ta tham dự. Ngoài cửa nói, chính là, còn xin Phương Trượng nhanh đi, giám viện cùng tam đô tại chi phủ chính đường chờ. Đỗ Đằng Hội không rõ nội tình, nhưng không trở ngại hắn cấp tốc đứng dậy. Đơn giản sau khi rửa mặt, thay đổi phương trượng đạo bào, hộ tống ngoài cửa truyền lời đạo sĩ bước nhanh mà đi. Đi vào nguyên chi phủ chính đường bên trong, chỉ thấy giám viện Trương Vân Triều, đều Chu Liêu Đằng Kiều, đô quản cảnh trí ma, đều giảng Bạch Đằng Minh, cùng tuần chiếu, Lễ Tân hai vị chấp sự đã an vị, thấy hắn về sau cùng nhau đứng dậy chắp tay, có thể tham dự Tam Đô nghị sự, Đỗ Đằng hội nhà mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hiện tượng này ít nhất nói rõ, hắn tại Tây Chân Vũ Cung bên trong địa vị ngay tại nổi lên biến hóa vi diệu. Vô luận giám viện Trương Vân Triệu cùng Tam Đô ý nghĩ là cái gì? Có thể tham dự Tam Đô nghị sự, chính là nhúng tay Tây Chân Vũ Cung quyền lực tốt nhất thời cơ. Đỗ Đằng hội lòng tràn đầy vui vẻ, tại chính giữa chủ vị ngồi xuống, mắt nhìn trong điện đám người, cười nói, đến chậm, chư vị tiếp tục. Trương Vân Triệu mỉm cười nói, phương trượng là Lư Sơn tổng quan chỗ mệnh, lại đến từ Hồ Bắc tỉnh lớn, tầm mắt cùng tài cán đều không phải chúng ta man hoang xa xôi chi địa tiểu đạo nhóm có thể so sánh. Từ Bạch Mã Sơn đại chiến đến nay, ta xuyên tỉnh đồng đạo đồng lòng hợp sức, kháng cự Tây Hạ địch quốc, Tây Chân Vũ Cung chỗ sung yếu, gánh vác trách nhiệm, chức trách không thể bảo là không lớn. Bây giờ tốt, có phương pháp trượng dự biết cơ yếu. Chúng ta thế nhưng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Đằng hội khiêm tốn nói, đâu có, Trương giám viện quá khen, còn muốn chư vị nhiều giúp đỡ mới là. Trên điện chúng đạo sĩ cùng nói, làm phiền phương trượng, hàn huyên đã xong. Trương Vân Triệu nói, hôm nay thương nghị Cốc Dương huyện Vô Cực viện chư ti trước nhận đuổi một chuyện. Trung tuần chiếu, ngươi lại nói, đạo môn Tam Đô nghị sự lúc, liêu phòng tuần chiếu, khách đường Lễ Tân, kinh đường Cao Công ba vị chấp sự nhưng dự thính tham dự. Nhưng không quyền quyết định, tuy nói quyết sách lúc không thể phát biểu, nhưng có thể tham dự nghị sự. Bản thân cũng là đạo môn bồi dưỡng tuổi trẻ đạo sĩ tiếp ban cao vị một loại chế độ. Cho nên nói giám viện khái lệ từ ba vị chấp sự bên trong tuyển chọn. Đồng thời dự thính còn có thể có tương quan chấp sự phòng còn lại chấp sự. Nhưng Tây Chân Vũ Cung trưởng quản nhận đuổi văn thư điển tạo tại Bạch Mã Sơn chiến một. Đến nay còn chưa tới kịp lựa chọn và bổ nhiệm. Vì vậy từ tuần chiếu tạm thự điển tạo phòng. Tân nhiệm tuần chiếu, tạm thự điển tạo phòng chính là nguyên Vô Cực viện giám viện Trung Đằng Hoàng. Trung tuần chiếu sớm đem một trương tờ đơn cầm trên tay. Liền nói ngay, hôm nay nghị quyết Tây Chân Vũ Cung Cao Công, Vô Cực viện giám viện hai cái chức vụ, đồng thời hạch phục Vô Cực viện tuần chiếu, Cao Công, điển tạo ba cái chức vụ. Trải qua cung bên trong điển tạo phòng tìm đọc chư ti trước nhớ ngăn. Vô Cực viện kinh đường Cao Công tưởng trí tiêu, kinh văn tạo nghệ thâm hậu, lập đàn cầu khấn khoa nghi thuần thục, dạy bảo đạo đồng có phương pháp, mô phỏng lựa chọn và bổ nhiệm Tây Chân Vũ Cung Cao Công. Vô Cực viện liêu phòng tuần chiếu Tống Chí Nguyên, trưởng liêu phòng hơn 10 năm, viện vụ thông thấu, đức cao trạch phúc, làm đến Vô Cực viện trên dưới kính phục, có thể chọn mặc cho Vô Cực viện giám viện. Dừng một chút, Trung tuần chiếu tiếp tục cất cao giọng nói, trải qua Vô Cực viện Tam Đô nghị sự, nghĩ cử điển tạo phòng Trương Chí Hoàn nhập liêu phòng là tuần chiếu, nâng kinh đường Lưu Chí Quảng tiếp kinh đường Cao Công, nâng kinh đường Trần Chí Trung nhập điển tạo phòng là điển tạo. Trở lên niệm tất. Trung tuần chiếu nhìn về phía phương trưởng, giám viện cùng Tam Đô, phần danh sách này là Vô Cực viện lão phương trưởng cho phép qua. Trung Đằng Hoàng tự nhiên rõ ràng trong đó nội tình, bất quá hắn không có quyền quyết định, chỉ có thể chờ đợi trong điện mấy vị đại nhân vật nhóm nghị quyết. Trương Vân Triệu gật gật đầu, nói, chư vị nghị nghị a, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.